Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 133, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước gia đình phân ra, bà Mục vẫn không vui, không muốn một người cháu trai nhặt rác làm mất mặt bà ta. Cuối cùng bà ta biết Mục Hàn cũng có thể nhặt ra tiền, thái độ liền thay đổi rất nhiều. Nghĩ rằng nếu đám người Lý Chiêu Đệ biết điều thì sẽ cho bọn họ bậc thang đi xuống. Tuy nhiên, Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng cũng không cần cái thang này, mối quan hệ đóng băng, tuy nói đó không phải là cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng cũng không thân thiết gì. Bà Mục không nói gì, ngược lại là em ba Mục lại cười hỏi. Kinh Chập đã trở về chưa? Ừ, con bé đã về rồi. Lý Chiêu Đệ trả lời, do dự hỏi. Em ba, chị nhớ là em trước kia có đan sâm đúng không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Có thể bán cho chị một ít được không? Bán cho chị, người một nhà mà bán buôn cái gì, chị cần sao? Em ba Mục thuận miệng nói, nhưng là cái mông cũng không nhúc nhích. Lý Chiêu Đệ cũng biết tính cách của người em trai này, không có lợi thì không thèm động đậy. Không phải chị dùng, đó là cho Kinh Chập và Thiệu Bắc, hai bọn nó đi Hải Thành, vô tình gặp hỏa hoạn. Lý Chiêu Đệ vừa nói đến đây, bà nghe thấy một tiếng kêu, quay đầu lại thì thấy tay của ông Mục đã bị Đường Mặc Linh làm bỏng. Anh ta đang thêm nước nóng cho trà cho ông Mục, có vẻ không thèm để ý đến Lý Chiêu Đệ, nhưng lại nhạy cảm với chữ Kinh Chập, không khỏi vểnh tai lên nghe, không nghĩ tới lại nghe thấy hỏa hoạn. Bóng đen rắn độc còn chưa đi qua, lại nghe thấy hỏa hoạn, Đường Mặc Linh lại mất bình tĩnh. Nước trong ấm bắn tung tóe, tất cả đều chảy về phía tay của ông Mục, Đường Mặc Linh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng kêu của ông Mục. Xin lỗi, không có việc gì, da ta dày. Mặc dù ông Mục có chút đau, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, thành thật cười nói. Ông Mục luôn có chút sợ hãi người con rể này, cảm thấy không thể nói chuyện với anh, cũng không dựa danh bố vợ được, nhưng Đường Mặc Linh vẫn luôn tôn trọng họ, thậm chí còn rót nước cho ông. Ông Mục cho rằng Đường Mặc Linh chỉ bất cần nên không quá coi trọng, nhưng sắc mặt Mục Tuyết ở bên cạnh đã thay đổi. Đường Mặc Linh cũng không để tâm đến Mục Tuyết nữa. Anh nóng lòng muốn biết tình hình của Mục Kinh Chập, thậm chí còn muốn lao ra ngoài như lần trước để gặp Mục Kinh Chập. Lý Chiêu Đệ không biết Đường Mặc Linh đang nghĩ gì, dừng lại một giây xem có chuyện gì không rồi cứ nói mãi. Trên mặt Kinh Chập có một vết sẹo, đứa nhỏ Tiểu Bắc cũng có, cho nên chị mua một ít từ em, lúc trước em nói nhà mình có đan sâm tốt nhất mà nhỉ. Em ba gật đầu, là tốt nhất, nhưng cũng không nhiều, bất quá Kinh Chập trên mặt có vết sẹo cũng không tốt. Em ba, Lý Chiêu Đệ đi cùng em ba Mục để nói về chuyện mua đan sâm. Sau khi mua xong, Lý Chiêu Đệ vội vàng rời đi. Người nhà Mục gia tiếp tục nói chuyện, nhưng bọn họ cũng không để trong lòng chuyện này. Cũng không ai nói muốn gặp Mục Kinh Chập. Chỉ có Đường Mặc Linh và Mục Tuyết trở nên hơi lơ đễnh khi nghe tin Mục Kinh Chập gặp phải một sự kiện lớn như hỏa hoạn. Mặc dù họ nhìn Lý Chiêu Đệ, dường như cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là để lại sẹo mà thôi. Nhưng sao chắc chắn được, Đường Mặc Linh luôn cảm thấy bất an nếu anh không đi xem, nhưng anh cũng không thể chạy ra ngoài như lần trước. Bởi vì anh đã là vị hôn phu của Mục Tuyết, thậm chí cuối năm họ sẽ kết hôn, người anh yêu là Mục Tuyết, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, cho nên anh không cần lo lắng cho Mục Kinh Chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Mặc Linh khống chế bản thân không lo lắng cho Mục Kinh Chập, nhưng càng khống chế, anh càng trở nên lơ đãng. Toàn thân bắt đầu mất đi trạng thái, vừa giãy giụa vừa do dự, vẻ mặt thất thần. Bà Mục cho rằng anh mệt, bảo anh đi nghỉ ngơi, nhưng sắc mặt Mục Tuyết lại lạnh xuống. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn, tràn đầy khát vọng về tương lai, nhưng vào lúc này tiết tấu lại bị gián đoạn. Chỉ là một tin tức nhỏ của Mục Kinh Chập lại có thể khiến Đường Mặc Linh mất bình tĩnh và hoảng sợ như vậy. Điều này khiến Mục Tuyết không khỏi nhớ lại chuyện trước đó. Mục Tuyết không phải là một kẻ ngốc, cô ấy bị buộc phải tỉnh dậy, cảm nhận được sự rung động của Đường Mặc Linh. Mục Tuyết vừa sợ vừa hoảng, rõ ràng là vị hôn phu của cô, sao trong lòng anh lại chưa bóng hình của Mục Kinh Chập. Từ nhỏ đến giờ Mục Tuyết chưa từng có cảm giác như vậy, kiềm chế ngọn lửa trong lòng, cô ấy gọi Đường Mặc Linh ra ngoài. Đường Mặc Linh, trong lòng anh còn có em không? Hả? Đường Mặc Linh có chút khó chịu, trong lòng anh đương nhiên là có em rồi, không có thì làm sao anh lại đính hôn với em. Vậy bây giờ anh làm sao vậy? lo lắng cho Mục Kinh Trập. Mục Tuyết nói xong, Đường Mặc Linh sững sờ một chút. Em nói đùa cái gì vậy? Anh không có. Có hay không trái tim anh rõ nhất. Nếu như anh không ngừng nghĩ tới em ấy, thì trực tiếp đi tìm người đi. Anh đã nói là không có. Em đừng vô cớ gây sự nữa. Ai vô cớ gây sự với anh? Đường Mặc Linh, anh nhìn lại chính mình đi. Trong lòng anh làm gì có em? Hôm nay em với anh không nói nữa. Anh đi đi. Em là muốn đuổi anh đi. Đúng vậy, em đuổi anh đó. Em không muốn nhìn thấy anh trong lòng có cô gái khác. Mục Tuyết nói, nhưng thật ra trong lòng rất mong Đường Mặc Linh có thể ở lại. Nhưng Đường Mặc Linh thực sự đã rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Mặc Linh sải bước đi, Mục Tuyết cắn môi suýt bật máu. Lúc này, cô ấy lần đầu tiên lóe lên một suy nghĩ ác độc. Tại sao Mục Kinh Chập không thiêu chết luôn đi? Khi biết mình đang nghĩ gì, Mục Tuyết sửng sốt, sao cô có thể nghĩ như vậy? Mục Tuyết hồn bay phách lạc, cũng không đến gặp Mục Kinh Chập. Sau đó, sau khi Đường Mặc Linh bình tĩnh lại, anh đã quay lại và xin lỗi Mục Tuyết. Hai người cuối cùng cũng không cãi vã nữa. Nhưng lần này, kế hoạch đi gặp các trưởng bối trong nhà của Đường Mặc Linh đã bị hoãn lại. Đường Mặc Linh không phản bội Mục Tuyết và cũng không đến gặp Mục Kinh Chập. Nhưng Mục Tuyết luôn biết rằng trong tim anh có Mục Kinh Chập, vẫn còn nhớ nhung cô ấy. Thỉnh thoảng, khi người trong thôn nhắc đến Mục Kinh Chập, đôi tay của Đường Mặc Linh sẽ không tự chủ vểnh lên và bước chân của anh chậm lại. Mục Kinh Chập không làm gì cả, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Đường Mặc Linh. Mục Tuyết cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, từ Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Dương cho đến Đường Mặc Linh, dường như cuối cùng Mục Kinh Chập đã cướp được tất cả. Mục Tuyết tạm thời đã quên rằng ban đầu là cô ấy đã bỏ rơi Thiệu Kỳ Hải trước, cảm thấy rằng ông trời đang đùa giỡn với mình. Mục Kinh Chập chính là kẻ thù của cô ấy, những người ban đầu thích cô ấy dường như cuối cùng cũng yêu Mục Kinh Chập. Cô ấy thậm chí còn có chút hiểu được cảm giác của Mục Kinh Chập, bởi vì cô ấy cũng nghĩ đến chuyện liều mạng đoạt lại anh. Vào lúc này, Mục Tuyết nhận ra rằng vị trí giữa cô và Mục Kinh Chập dường như đã bị hoán đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô ấy là người có triển vọng nhất trong thôn. Người trong thôn đều hết lời khen ngợi cô ấy. Cái gì cũng hỏi cô ấy vì cô ấy có học thức, có văn hóa. Ai ai cũng đều kính trọng. Mà Mục Kinh Chập lại là trò cười không đáng nhắc đến. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả những thứ này tựa hồ đã thay đổi. Người có triển vọng nhất trong thôn đã trở thành Mục Kinh Chập. Rõ ràng Mục Tuyết chỉ thấy Mục Kinh Chập là một số chuyện vặt vãnh. Nhưng người trong thôn lại bội phục cô. Những người đến hỏi cô ấy, những người khen ngợi lời nói của cô ấy, bây giờ đều bất chi bất giác hướng về phía Mục Kinh Chập. Không phải họ ngừng khen ngợi, mà là họ ít nhắc đến cô ấy hơn. Mà có nhắc đến Mục Tuyết thì cũng là vì người con rể đầy hứa hẹn là Đường Mặc Linh. Lúc Mục Tuyết vì Đường Mặc Linh mà đau khổ, Mục Kinh Chập càng ngày càng tốt lên. Cuộc sống sung túc, người trong thôn nhắc đến nhiều nhất chính là Mục Kinh Chập. Hào quang của Mục Tuyết dường như bị dập tắt một chút. Cách chương.